Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Di đứng đó, mặt mày ngơ ngác, không thể tin nổi những gì đang xảy ra nếu không phải vì biết Kha Tuyết là một người uy tín, có tiếng nói trong giới streamer. Có lẽ cô đã nghi ngờ ngay từ đầu nhưng cô biết, Kha Tuyết không bao giờ nói đùa hay phóng đại sự thật. Trong lòng Tào Di hỗn loạn, cô không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra với mình. Cô lắp bắp, vậy ngày mai tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Có lẽ gần đây quan hệ vợ chồng chúng tôi có chút vấn đề. Chỉ là, chút vấn đề, thôi sao, rõ ràng là rất nhiều vấn đề. Tào chị, tỉnh lại đi, Kha Tuyết, xem giúp Tào chị có phải bị cơm mềm nam, hạ độc không? Tào Di không còn để ý đến những bình luận trên livestream nữa. Cô cố gắng tránh né ánh mắt của mọi người, nói. Tôi xuống phòng khách xem con một chút, đốt ít ngải cứu, dọn dẹp đồ đạc bẩn. Đừng, Kha Tuyết ngăn cô lại, giọng trầm xuống. Dù có đốt ngải cứu, con vẫn sẽ tiếp tục ốm vặt. Tào Di tròn mắt, tại sao? Kha Tuyết thở dài, vì La Túc đang lợi dụng con để điều khiển cô đấy. Chính anh ta là người khiến con bị ốm, cái gì, ha? Cố ý sao, anh ta dám làm vậy với con ruột của mình, cơm mềm nam mà, chuyện gì chẳng làm được. Chỉ là để đánh vào Tào chị thôi sao? Tại sao, Tào Di không thể tin nổi, định hỏi thêm thì chợt dừng lại. Cô là người thông minh, nhanh chóng kết nối mọi thứ lại với nhau. La Túc có vài người thân trong gia đình không có việc làm, nên khi đội ngũ livestream của cô thiếu người, anh ta đã đưa họ vào làm. Ban đầu, cô nghĩ người nhà sẽ hỗ trợ tốt hơn người ngoài. Nhưng sau một tháng, những người thân đó chỉ biết ăn chơi, lười biếng, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, không làm việc gì cả, thậm chí còn đòi tăng lương. Tào Di quyết định sa thải họ. La Túc không đồng ý, cảm thấy bị mất mặt. Nhưng vì liên quan đến công việc của cô, anh ta không dám nói gì. Từ lúc đó, con cô bắt đầu ốm vặt. Và La Túc luôn đứng trên cao chỉ trích cô, khiến cô không dám đưa ra yêu cầu sa thải người thân của anh ta nữa. Từ khi tôi nói sẽ sa thải người thân của anh ấy, còn tôi liên tục bị ốm. Anh ta luôn đứng trên cao chỉ trích tôi, khiến tôi không dám đưa ra quyết định đó nữa. Tào Di nói, sắc mặt dần tái đi, đứa con là em mờ, á, u thịt của cô, sinh ra sau 10 tháng mang nặng đẻ đau, cô coi nó còn hơn cả mạng sống của mình. Vậy mà La Túc, chỉ vì chuyện sa thải người thân, lại cố ý khiến con ốm. Đứa bé mới 3 tuổi, còn non nớt, nếu sốt cao có thể để lại di chứng suốt đời. Sao anh ta có thể nhẫn tâm làm vậy? Tào Di đỏ mắt, nước mắt không ngừng rơi. Cô không thể không chấp nhận sự thật rằng La Túc là một kẻ vô cùng tệ bạc. Netizen đã khuyên cô từ lâu rồi, cô không nghe thôi. Đứa bé tội nghiệp, vì cô mù quáng mà phải chịu bao nhiêu đau khổ. Đừng trách Tào chị nữa, cô ấy cũng vừa tỉnh ngộ thôi. Cảm giác như cả bầu trời của Tào chị sụp đổ rồi. Đúng vậy, lúc này Tào Di ngồi trên giường, nước mắt đầm đìa, đứa con nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì không. Tào Di lau nước mắt, nói, ly hôn, về nhà là ly hôn ngay, tôi có bằng chứng anh ta rút tiền trước đây. Tôi chắc chắn sẽ giành được quyền nuôi con. Nhưng Kha Tuyết lại ngăn cô lại, thở dài. Tôi nghĩ cô nên để con cho La Túc. Tại sao, anh ta như vậy sao có thể tốt cho con được? Tào Di nghi hoặc Kha Tuyết đắn đo một lúc, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Vì, đây là con của anh ta, không phải con của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, cả livestream C, H, E, T lặng. Ý gì? Đây không phải con của Tào chị, nhưng Tào chị sinh con trên livestream, chúng ta đều chứng kiến mà. Trời ơi, tôi có ý nghĩ không hay, không biết có nên nói không, chẳng lẽ đứa bé bị đánh cháo? Tào Di cũng choáng váng, nhìn lại những bình luận và chợt nhớ ra. Tôi nhớ rõ sau khi sinh, y tá nói là con gái, trên vai phải có một vết bớt màu xanh. Nhưng ngày hôm sau lại thành con trai, và vết bớt cũng biến mất. La Túc nói y tá nhầm giới tính, vết trên vai không phải bớt mà là vết chàm. Kha Tuyết, ý cô là, Kha Tuyết gật đầu, đúng vậy, chồng cô có người tình, cô ấy cũng mang thai cùng thời điểm với cô. Khi cô sinh, cô ấy cũng sinh mổ khẩn cấp, và anh ta đã đánh cháo hai đứa bé. Tào Di kinh hãi, lấy tay che miệng. Cô từng nghĩ rằng dù chồng có ngoại tình, trong lòng vẫn yêu cô. Nhưng không ngờ anh ta lại đánh cháo con, khiến cô nuôi con của người tình, còn con ruột của cô thì không biết giờ ở đâu. La Túc sao có thể làm vậy? Chẳng lẽ bao nhiêu năm ân ái chỉ là giả dối? Anh ta chỉ coi trọng tiền của cô. Trời ơi, đây là loại đàn ông gì vậy? Trời ạ, đứa bé đã nuôi đến 3 tuổi, giờ mới biết không phải con mình. Ai hiểu được không? Tôi muốn cầm D, A, O, C, H, E, M La Túc. Con ruột của cô ấy đâu? Không bị hại chứ? Nhìn những bình luận này, Tào Di không khỏi nổi giận. Nếu La Túc thực sự hại C, H, E, T con cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Kha Tuyết nói thêm, bệnh viện cô sinh con ngày đó, có một cửa hàng bánh cuốn gần đó. Tào Di nghe vậy, lập tức xuống lầu, lái xe đến bệnh viện cũ. Cô nhớ cửa hàng bánh cuốn đó, 3 năm qua vẫn còn đó. Từ xa, cô thấy một bé gái khoảng 3 tuổi, mặc áo vàng, đang cầm đồ chơi vịt con, đôi mắt to ngây thơ nhìn về phía cô. Tào Di tim đập loạn nhịp, định chạy đến nhưng một phụ nữ trung niên đã ôm bé vào trong. Bên ngoài cửa hàng, hai người phụ nữ đang rửa rau và trò chuyện. Vương bác, bé gái này đã 3 tuổi rồi nhỉ? Ừ, con dâu tôi đang tính cho bé đi học mẫu giáo. Nhà các bác tốt bụng quá, nuôi một đứa bé bị bỏ rơi đến lớn như vậy. Đừng nói nữa, hôm đó trời lạnh, bé bị bỏ trước cửa, suýt nữa thì C, H, E, T cống. Nếu người nhà bé quay lại tìm, có dấu hiệu gì không? Bé có vết bớt màu xanh trên vai phải. Nhưng người nhẫn tâm như vậy, sao có thể quay lại tìm? Tào Di ngồi bệt xuống đất, lòng đau như cắt. Vì sự ngây thơ của mình, cô đã nuôi con của người tình, còn con ruột thì suýt C, H, E, T vì lạnh. Nếu không gặp được người tốt, có lẽ con cô đã không còn trên đời này. Cô đứng dậy, ánh mắt kiên định, quay về nhà. Tào chị không nhận con về sao? Sợ làm bé hoảng sợ chăng? Tôi có cảm giác Tào chị sẽ làm chuyện lớn. Quả nhiên, Tào Di về đến nhà, La Túc đang ở đó. Anh ta lập tức chỉ trích. Sao em lại để con một mình ở nhà? Em có trách nhiệm làm mẹ không vậy? Theo thói quen, Tào Di sẽ xin lỗi và ôm con ngủ. Nhưng lần này, cô ném túi xuống, ngồi xuống sofa. Phiêu vũ miên miên, La Túc, tôi cũng muốn hỏi anh. Từ khi con sinh ra, anh chưa bao giờ bế con. Anh có trách nhiệm làm cha không? La Túc sững sờ, gượng gạo. Anh ra ban công hút thuốc. Ra ban công hút thuốc là được sao? Con nhỏ hít phải khói thuốc. Anh nhẫn tâm không? Tào Di giận dữ. La Túc không biết trả lời sao. Vì anh ta chưa bao giờ từ bỏ thuốc lá, ngay cả trước mặt Tào Di. Hôm nay em bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à? Mau đi xem con đi. La Túc tỏ vẻ khó chịu. Tào Di ngồi vững trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, tôi nói cho anh biết, mấy người thân ăn hại của anh, tôi đã yêu cầu Tiểu Lưu sa thải họ. Toàn bộ thiệt hại do họ gây ra sẽ được khấu trừ từ lương. La Túc sửng sốt, điện thoại anh ta đổ chuông, một giọng nói vô lại vang lên. Anh ơi, sao lại thế này? Chị vợ dựa vào cái gì mà sa thải bọn em? Còn không trả lương nữa, anh ở nhà không quản được à? La Túc tức giận cúp máy, chỉ thẳng vào Tào Di. Anh mất hết mặt mũi với họ hàng rồi, em rốt cuộc muốn gì? Tào Di cười lạnh, tôi muốn ly hôn, cách chương.